Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 887, lão chơi gái nhảy xuống biển. To lớn rắn biển, mắt thấy kia chừng trên trăm đầu cá mập liền muốn vọt tới chúng ta đầu này thuyền đánh cá thời điểm. Đột nhiên thoáng cái tản ra, Tiết Tiểu Thất cầm trong tay cái bình. Căn bản cũng không có rơi vãi những cái kia màu đỏ thuốc bột. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, tất cả chúng ta đều trợn tròn mắt. Nhưng mà, càng làm cho chúng ta cảm giác được thấp thỏm lo âu chính là kia trong nước biển đột nhiên bốc khí một đoàn huyết thủy, đem một mảnh lớn mặt biển đều nhuộm đỏ. Sau một lúc lâu sau, tại kia mảnh huyết hồng nước biển bên trong, đột nhiên nổi lên đến rồi một đoạn động vật thi thể. Ta cẩn thận như vậy vừa nhìn, lập tức dọa ta hít vào một ngụm khí lạnh. Kia trôi nổi đi lên thi thể là một đoạn cá mập đầu, nửa người dưới đã không có. Ta đi, này dưới đáy biển càng kinh khủng hơn nữa đồ vật, liền cá mập đều có thể cắn một cái thành cái dạng này. Kia rốt cuộc là cái quái gì? Chẳng trách nhiều như vậy cá mập lại đột nhiên gian tản ra. Nguyên lai bọn chúng gặp so với bọn hắn còn cường đại hơn đáy biển hung thú. Rốt cuộc là cái quái gì đâu? Đứng tại bong tàu thượng ba người chúng ta, trong nháy mắt liền hô hút đều biến trở nên nặng nề. Nhưng vào lúc này, kia mặt biển phía dưới, đột nhiên bốc khí một đoàn rất lớn bọt khí, ưng ực, vang lên. Toàn bộ mặt biển đều đang phập phồng lung lay. Chúng ta ngồi đầu này tiểu ngư thuyền cũng sớm đã ngừng lại. Nhìn này mặt biển dưới phát sinh trạng huống dị thường, ta cũng đem trong tay kiếm hồn kích phát ra tới. Trận địa sẵn sàng. A, tiểu cửu ca ca. Đúng vào lúc này, manh manh đột nhiên phát ra một tiếng gào thống khổ, làm ta ngực bỗng nhiên tê dần. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn không sao, lại thấy được hai cái thân ảnh theo trong khoang thuyền chạy vội ra. Liền kia lão chơi gái cùng đệ đệ của hắn Trương Ba. Hai người bọn họ đồng thời quay đầu hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút. Kia lão chơi gái còn hướng về phía chúng ta lộ ra một cái xảo trá tươi cười. Không đợi ta lách mình đi qua, huynh đệ bọn họ thân thể hai người nhảy lên, liền nhảy vào đen nhánh nước biển bên trong. Trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Hỏng bét, mẹ nó chúng lão chơi gái ám toán. Từ vừa mới bắt đầu, tiểu tử này không có ý định mang bọn ta tiến vào này lỗ đông phân đà. Hắn đây là muốn đem chúng ta hại chết tại này sương mù pháp trận bên trong. Nơi này chính là lão chơi gái cố ý đem chúng ta mang tới. Thừa dịp chúng ta quan sát trong biển động tĩnh thời điểm, hắn thừa cơ nhảy vào trong biển rộng, nơi này hắn quen thuộc nhất bất quá, bơi khẳng định tốt lạ thường, nhưng là chúng ta ở đây hoàn toàn chính là mắt mù. Cái gì cũng đều không hiểu, hắn vừa đi, chúng ta lập tức ở vào một loại 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Bọn họ đã chạy trốn, đây là không cách nào vãn hồi sự tình. Này đen kịt nước biển dưới càng là nguy cơ tứ phía. Ta cũng không có khả năng đuổi theo bọn họ nhảy xuống biển. Ở trong biển tu vi của ta sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngây người một lúc gian, ta liền xoay người tiến vào phòng điều khiển. Nhưng thấy manh manh giờ phút này chính bưng hai mắt, trên người tản ra ra một đoàn rõ ràng bụi chi khí. Manh manh, ngươi thế nào? Ta ân cần nói. Manh manh ủy khuất khóc nói, tiểu cửu ca ca, đều tại ta không tốt, vừa rồi ta vẫn luôn nhìn bọn họ, thế nhưng là cái kia lái thuyền ra hỏa không biết từ nơi nào lấy ra một tấm phù tới, đánh vào trên người của ta, sau đó bọn họ liền chạy. Manh manh bộ dáng nhìn qua 10 phần hối hận, ta cũng không đành lòng lại trách cứ nó, hiển nhiên. Lão chơi gái sớm đã đem hết thảy đều tính toán tốt. Hắn đem chúng ta đưa đến nơi này, cũng là làm trong biển đồ vật hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Cũng biết có manh manh ở một bên nhìn bọn họ, thân thể tại cái gì phương vị hắn đều biết. Cái này lão chơi gái, ta còn thực sự là xem thường hắn. Chỉ cần là linh thể, đều sẽ e ngại đạo gia phù. Cho dù là manh manh cũng không ngoại lệ. Bất quá tấm bùa này uy lực cũng không phải rất lớn. Cũng không có làm manh manh bị thương. Trên người hắn tản ra rõ ràng bụi chi khí. Rất nhanh bị nó tự thân phát ra tinh hồng sát khí che giấu. Tiểu cửu, mau tới đây. Không tốt, ra đại sự. Tiết tiểu thất ở bên ngoài kêu to. Thanh âm có chút cuồng loạn. Tình huống đã hỏng bét không thể lại không xong. Người dẫn đường đều không thấy. Còn có thể có so đây càng hỏng bét sao? Ta mang theo manh manh lách mình đi ra khoang điều khiển. Bước nhanh đi tới bong tàu trên. Tiết tiểu thất thân thể có một chút phát run. Chỉ vào phía dưới đen kịt nước biển. Nói, tiểu cửu, ngươi mau nhìn. Này mi sợi khẳng định có một cái đại gia hỏa. Tại tiết tiểu thất nói chuyện đồng thời, ta hướng hòa thượng phá giới nhìn thoáng qua, nhưng thấy hắn đã tế khởi tử kim bát, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Kia tử kim bát kim mang vờn quanh, trong lúc đó biến lớn gấp mấy lần, một bộ tùy thời tiến công bộ dáng. Ta hướng trong nước biển nhìn thoáng qua, nhưng thấy lúc này nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Từng cái to lớn bọt khí theo trong nước biển xông ra. Tiết tiểu thất theo trên người lấy ra một cái cường quang đèn pin. Hướng phía trong nước biển chiếu đi. Mơ hồ trong đó, ta nhìn thấy một cái màu vỏ quýt đồ vật tại đáy biển xuất hiện. Cái đầu rất rất lớn. So với cái kia cá mập cái đầu phải lớn hơn mười mấy lần. Này trong biển lớn nhất cái đầu đồ vật hẳn là cá voi đi. Thế nhưng là lúc này nhìn không hề giống là cá voi. Ngay tại ta cân nhắc này dưới đáy biển quái vật là cái gì thời điểm. Đột nhiên, một cái thật lớn cột nước phóng lên tận trời. Chúng ta ngồi đầu này thuyền nhỏ cũng nhận to lớn xung kích. Trực tiếp rời đi mặt nước, sau đó nặng nề rơi xuống. Cũng may mấy người chúng ta đều là người tu hành. Tại thuyền bay lên thời điểm, lập tức hướng phía thuyền mấy cái phương vị nhảy xuống, ổn định thân thuyền, không có để nó lật úp đi qua. Nhưng là, không đợi chúng ta đứng vững gót chân, liền đồng thời thấy được cảnh tượng khó tin, không chịu được từng người hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, đó là cái quái gì? Vừa rồi kia một cột nước qua đi, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Thứ này mọc ra một hình tam giác đầu, có một nửa thân thể lộ ra mặt biển, một nửa kia thân thể thì tại đáy biển. Cái đồ chơi này toàn thân màu da cam, phần bụng hơi trắng bệch, lớn lên rất như là rắn, con mắt là màu hổ phách, rét căm căm nhìn chằm chằm trên thuyền ngây ngốc ba người chúng ta. Rắn biển, đây chính là trong truyền thuyết rắn biển, cá mập thiên địch. Chỉ là gia hỏa này cái đầu cũng quá lớn đi. Tiết tiểu thất run giọng nói. Ngươi nhận ra thứ này. Ta hướng này rắn biển nhìn thoáng qua. Vừa nói, thanh âm vậy mà cũng là phát run. Thế giới động vật trông thấy qua, nhưng là chưa thấy qua như vậy to con. Đoán chừng đã thành tinh đi. Nhưng phàm là rắn biển, kia tất cả đều là kịch độc chi vật. Tiết tiểu thất hung hăng nuốt ngụm nước miếng nói. Kia rắn biển thân eo chừng ống trúc phẩm chất. Toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày màu da cam lân giáp. Có sắc bén răng độc lộ ở bên ngoài. Nó ngay từ đầu từ đáy biển mạo hiểm ra tới. Cũng không có đầu tiên phát động tiến công. Muốn nói vẫn là hòa thượng phá giới tương đối nghiêu bức. Này rắn biển xuất hiện không bao lâu. Hòa thượng phá giới không nói hai lời, trực tiếp làm kia tử kim bát hướng phía kia rắn biển trên đầu đập tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.